Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kính Vĩ là người có tính cách phóng khoáng. Ước mơ bấy lâu nay của cậu ta là làm nên nghiệp lớn, vang danh thiên hạ, tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều biết đến mình. Nhưng sau khi gia nhập Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, ý nghĩ của cậu ấy lại chỉ có thể thực hiện được một nửa. Chuyện lớn oanh oanh liệt liệt thì đã làm, nhưng cần ẩn thân khiêm tốn, không thể để cho người khác biết được. Từ sau khi nhóm của Lý Kính Vĩ đánh ra danh hiệu Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, trong lòng cậu ấy vẫn luôn có một nuối tiếc. Tiếc nuối không thể đi ra ngoài khoe khoang. Tiếc nuối không thể đi nói cho bạn học cùng bạn bè rằng Lý Kính Vĩ chính là thành viên Liên minh Tinh Trung Báo Quốc mà mọi người theo đuổi. Lý Kính Vĩ đã từng ảo tưởng hình ảnh khi mọi người biết thân phận của mình. Mọi người nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin được. Họ sẽ dùng ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt nhìn về phía Lý Kính Vĩ. Người cùng tuổi cùng trang lứa sẽ coi cậu ấy là thần tượng. Các bậc trưởng bối lớn tuổi sẽ hết lời khen ngợi cậu ấy. Những người trước đó không ưa Lý Kính Vĩ, sau khi biết thân phận của cậu ấy, cũng đều sẽ nịnh nọt đến lấy lòng cậu ấy. Lý Kính Vĩ có thể còn sẽ lên TV, tiếp nhận phỏng vấn. Tất cả khán giả nhìn thấy cậu ấy, đều sẽ cổ vũ, sẽ vỗ tay, sẽ tặng hoa tươi cho cậu ấy. Lúc đó, cậu ấy nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ Lý Kính Vĩ cảm thấy, tất cả những cảnh tượng mà cậu ấy tưởng tượng ra trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa. Cảnh tượng đắc ý, vẻ vang mà Lý Kính Vĩ từng tưởng tượng trong quá khứ. Khi nhìn thấy Lương Diệp và các sĩ quan quân binh ở hải đảo nghiêm túc chào nghiêm trang, tất cả bỗng trở nên kém cỏi vạn phần, trở nên vô cùng nhỏ bé. Trước kia, Lý Chí Quân thường xuyên kể cho Lý Kính Vĩ nghe về những câu chuyện của các nhà khoa học những năm 60. Những người cam tâm tình nguyện ở ẩn, âm thầm làm nghiên cứu khoa học ở vùng sa mạc Gobi cằn cỗi. Sau khi nghe được những câu chuyện này, Lý Kính Vĩ rất kính nể những nhà khoa học ấy, nhưng đồng thời, cậu ấy cũng không hiểu nổi tinh thần cống hiến to lớn, nhưng lại bằng lòng với việc không màng danh tiếng của họ. Giờ đây, Lý Kính Vĩ đột nhiên hiểu ra rồi, Vân Mộng Hạ Vũ được tiếng vỗ tay và tung hô của công chúng là vẻ vang, có thể khiến cho con người ta tự hào. Nhưng cũng có một loại vỗ tay và tung hô là thầm lặng nhưng lại có thể lay động lòng người. Loại tán thưởng ấy so với những tiếng tung hô ồn ào, danh tiếng lại càng khiến cho con người ta cảm động, phấn chấn và say mê hơn. Đôi mắt Lý Kính Vĩ sáng lên. Khoảnh khắc này, cậu ấy đã biết bản thân muốn điều gì, biết được ý nghĩa cuộc đời mình nằm ở đâu. Vẻ mặt của Lý Lập Sinh, mặc dù không kích động như Lý Kính Vĩ, nhưng sự xúc động trong lòng anh cũng không hề ít hơn Lý Kính Vĩ. Trong đầu Lý Lập Sinh nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến trước đây mình từng kiêu ngạo nói muốn trở thành nhà khoa học giống như bố. Nghĩ đến sự chán trường sau khi bị tật của mình. Nghĩ đến trong một đêm khuya nào đó, lưỡi D, A, O Lam từng bị anh cầm lên đặt trên cổ tay. Nghĩ đến lúc Giang Thiên Ca mời anh gia nhập Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, đoạn phim hoạt hình Người Que mà cô ấy cho anh xem. Vận mệnh trói buộc đôi chân của anh, nhưng tư tưởng và ý chí của anh vẫn có thể tiến xa. Lúc ấy Giang Thiên Ca nói với anh rằng, cho dù ngồi trên xe lăn, cuộc đời của anh cũng không phải là một màu đen tối. Anh vẫn có thể dựa vào trí tuệ và đôi tay của mình để làm rất nhiều việc có ý nghĩa, có giá trị. Dường như anh thật sự đã làm được. Anh hoàn toàn chắc chắn mình hiểu được ý nghĩa của việc tiếp tục sống là gì. Cùng ngày, chiếc tàu ngầm không người lái đã được Hải quân Nam đảo bí mật trục vớt. Bất kể là xét từ góc độ của chiếc tàu ngầm không người lái, hay là từ thiết bị gây nhiễu tín hiệu bay được chứa bên trong nó, thì chiếc tàu ngầm không người lái này đều là loại vũ khí tình báo quân sự tiên tiến bậc nhất hiện nay. Sau khi chiếc tàu ngầm không người lái được trục vớt, các nhà nghiên cứu liên quan đã ngay lập tức tiến hành công việc tháo dỡ và phân tích nó. Đối với hai tên gián điệp Lý Tuấn Hào và Trần Tư Gia, quân đội và cảnh sát Nam Đảo đã không lập tức bắt giữ chúng. Mãi đến một tuần sau, cục công an của một thị trấn nhỏ ở Nam Đảo với lý do nhận được báo cáo của quần chúng, nghi ngờ hai người tham gia hoạt động gián điệp, đã bắt giữ chúng. Sau khi điều tra và thẩm vấn, cảnh sát phát hiện hai tên gián điệp này lẻn vào lãnh thổ Trung Quốc là để tìm kiếm một vật phẩm có tên là tàu ngầm không người lái, mật danh là AM-101. Sau khi điều tra thêm, họ phát hiện ra chiếc tàu ngầm không người lái mang mật danh AM-101 này là một loại thiết bị gây nhiễu tín hiệu, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay của máy bay. Đây là thiết bị do quân đội nước X phối hợp với một phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu chế tạo. Quân đội nước X đã thả nó xuống vùng biển của Trung Quốc với ý đồ sử dụng máy bay và phi công của Trung Quốc để tiến hành thử nghiệm. Ngay sau khi thông tin được công bố, người dân Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Người dân Nam Đảo thậm chí còn kéo đến bao vây trụ sở công an, yêu cầu được gặp mặt hai tên gián điệp. Quân đội và chính phủ Trung Quốc đã phối hợp tổ chức họp báo, lên án mạnh mẽ hành vi vô sỉ, hèn hạ của nước X, yêu cầu quân đội và chính phủ nước X công khai xin lỗi, đồng thời cam kết từ nay về sau sẽ không điều khiển bất kỳ thiết bị tàu ngầm không người lái nào xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Dư luận quốc tế dậy sóng, chính phủ nước X thừa nhận chiếc tàu ngầm không người lái là do nước X nghiên cứu chế tạo. Tuy nhiên, họ không thừa nhận cáo buộc sử dụng máy bay và phi công của Trung Quốc để tiến hành thử nghiệm, từ chối xin lỗi và yêu cầu cảnh sát Trung Quốc phải thả hai gián điệp bị bắt giữ vô điều kiện. Việc chính phủ nước X thừa nhận tàu ngầm không người lái là do nước X chế tạo và yêu cầu thả hai gián điệp đều nhằm mục đích cuối cùng là đòi lại chiếc tàu ngầm không người lái. Những ý đồ và phản ứng này của nước X đều nằm trong dự liệu trước đó của Trung Quốc. Cách chương